Niệm Tiên Quyết, chương 125, lại gặp Cự Bạc Tiên Ông. Góc truyện audio.com. Phe thứ hai đã đi xa. Nam nhân thuộc phe thứ nhất bỗng hóa mặt lạnh. Quẻ ta bốc được có ý nghĩa. Con hổ này nếu để sổng một lần thì về sau lại càng khó giết. Nếu đem người đi giết nó sẽ giết ngược, mặc dù ta không biết rõ người là ai. Chỉ có thể xác định vị trí của ngươi ở trong trấn nhỏ kia. Nhưng đừng nghĩ là ngươi sẽ an toàn dưới sự bảo hộ đến từ các luật lệ của triều đình. Ta vẫn còn đó là hàng ngàn cách để giết ngươi, tiêu diệt cái mầm họa ngầm mà chúng ta đã vô tình đạp phải. Hai tên ngốc kia sẽ là kẻ đi giết ngươi lần này. Và nếu đúng như quẻ xăm ta bốc được, chúng có khả năng cao sẽ bị ngươi giết ngược dù ta thật không thể hiểu. Một con tiểu hổ sợ là chưa đến linh nhân cảnh nhưng ngươi làm sao có thể giết được tên đại sư cảnh theo bên cạnh kẻ ngốc kia? Bất quá ngươi đừng vội mừng hoặc là thở phào nhẹ nhõm bên chén trà thơm. Ngươi giết chúng thì cũng đồng nghĩa là đắc tội với vạn thú môn. Vạn thú môn sẽ truy lùng và giết ngươi để trả thù cho đệ tử của họ. Kế sách chính là nằm trong kế sách, ngươi chết dưới hai tên kia cũng được. Ngươi chết dưới sự truy sát của vạn thú môn cũng được. Tất cả đều là con đường chết dành cho ngươi. Đáng lẽ lúc trước ta không nên khinh thường ngươi. Để tên trí cương vô dụng kia đi bắt ngươi mà phải là linh nhân cảnh. Không, phải là đại sư cảnh mới đúng. Đây quả thực là một sai lầm xấu hổ nhất cuộc đời ta. Chấm, dứt lời, nam nhân phe thứ nhất liền xoay người. Mất dạng vào trong bóng đêm mờ mịt. Bá gia, trấn Thanh Hà, tối đêm nay trong giấc ngủ, Cự Bạc Tiên Ông lại xuất hiện trong đầu Bá Thiên Vũ. Tiếp tục truyền đạt cho hắn một số kiến thức căn nguyên của căn bản về linh nhân cảnh để hắn được hiểu rõ. Từ đó tự có tính toán một cách đúng nghĩa cho riêng mình. Bước vào linh nhân cảnh là bước vào một loại sức mạnh kỳ dị. Nó không hề giống như khai lực cảnh, cũng chẳng có một tẹo logic nào theo hiểu biết của ngươi. Ngươi cứ hiểu đơn giản nó là một thứ ảo diệu, tạo ra được là tạo ra được, vậy thôi, Bá Thiên Vũ, đậu, cần ông nói, có kiến thức của Khương Dịch nên tôi đã biết từ lâu rồi. Phá giấc ngủ của ngươi ta vãi cả trường, không nói đến sức mạnh đến từ những thứ bên ngoài, sức mạnh của một linh nhân cảnh được quyết định bởi 5 yếu tố. Linh huyệt, huyết mạch, linh lực, thể tu và công pháp, đầu tiên là linh huyệt. Không ai rõ sự chênh lệch sức mạnh do việc khai mở nhiều hay ít linh huyệt là dựa trên nguyên lý nào. Tính toán ra làm sao? Họ chỉ biết một linh nhân cảnh 100 linh huyệt sẽ mạnh hơn khoảng 1.5 đến 2 lần so với linh nhân cảnh 99 linh huyệt. 99 linh huyệt sẽ mạnh hơn từ 1.5 đến 1.7 lần so với 98 linh huyệt. 98 linh huyệt mạnh hơn từ 1.6 đến 1.666 lần so với 98 linh huyệt. Cứ thế tính lùi về sau. Tuy nhiên, có một sự không hợp logic ở đây. Đó là 100 linh huyệt lại chỉ mạnh hơn 2 lần một chút so với 98 linh huyệt. Hơn 2.5 lần so với 97 linh huyệt trong khi nếu dựa vào toán học. Đáng lẽ 100 linh huyệt phải mạnh hơn ít nhất là 3 lần so với 97 linh huyệt. Đó cũng là lý do không ai có thể tính toán được sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng. Muốn biết mình mạnh hay yếu hơn so với người, vậy thì dùng cảm giác, cảm nhận, cảm ứng gì gì đó đi. Cái quan trọng là ngươi phải tự cảm nhận mình có mạnh bằng người ta hay không. Chứ nếu ngươi tin theo nguyên lý 100 linh huyệt sẽ thắng 99 linh huyệt thì ngươi đã sai lầm. Trong quá khứ đã từng có một thằng chỉ khai mở được duy nhất một linh huyệt nhưng nó đã đánh mấy chục thằng 100 linh huyệt ra bà. Tê tô hệt như con không đẻ. Bất quá ngươi yên tâm. Nếu ngươi khai mở 100 linh huyệt bằng niệm lực của niệm tiên quyết vậy thì không việc gì phải ngán bất cứ thằng nào cung cấp. Ngoài ra, linh huyệt cũng chính là tiền đề cho sức mạnh của linh lực. Thứ hai là huyết mạch. Khi trong gia phả có tổ tiên đạt đến đại đế cảnh. Con cháu sẽ được kế thừa một loại huyết mạch lực, chỉ cần thức tỉnh được huyết mạch lực, vậy thì con đường tu luyện về sau sẽ vô cùng dễ dàng cho đến khi đạt đến đại đế cảnh như tổ tiên. Khương Dịch là người đã thức tỉnh được huyết mạch lực nên mới có tốc độ tăng tiến tu vi cực nhanh. Trở thành đại đế cảnh viên mãn lúc chưa đến 9.000 tuổi. Trong khi người khác phải ở năm 10.000 tuổi mới đột phá đến đại đế cảnh. Huyết mạch lực sẽ khiến người thức tỉnh có tốc độ hấp thụ linh khí. Chuyển hóa linh khí nhanh hơn. Học tập công pháp cũng nhanh hơn. Khai mở linh huyệt được nhiều hơn. Và dĩ nhiên thì trong cùng một điều kiện tu vi, họ cũng mạnh hơn người khác. Bất quá đại đế cảnh thì cũng có đứa mạnh, đứa yếu, thành ra huyết mạch lực cũng có phân chia huyết mạch cao cấp. Huyết mạch hạ đẳng, nhưng thằng nhóc mặt lờ ngươi đừng lo. Ngay từ đầu ta đã nói rồi. Chỉ cần ngươi tu luyện bằng niệm lực, ngươi không cần sợ bất cứ đứa nào trong cùng cấp. Ngoài ra, huyết mạch cũng là tiền đề cho sức mạnh của linh lực. Tiền đề ở đây là yếu tố khiến linh lực, dòng năng lượng sức mạnh, mạnh hay yếu hơn so với người khác. Thứ ba là linh lực, cội nguồn sức mạnh của linh nhân cảnh. Linh huyệt và huyết mạch là hai tiêu chí tạo nên sức sát thương của linh lực. Hai tiêu chí này ở đẳng cấp càng cao, sát thương của linh lực càng lớn. Từ đó dẫn đến tu luyện giả càng mạnh hơn hay yếu hơn so với một tu luyện giả. Linh lực chính là sức mạnh sơ khai của linh nhân cảnh và của toàn bộ linh cảnh. Nó là thứ để linh nhân cảnh giết người, tựa như khi ở khai lực cảnh, là nguyên liệu để tu luyện, tựa như luyện đan nếu có hỏa thuộc tính, học tập công pháp, thể tu, và sự dồi dào của nó là thứ quyết định ai thắng, ai bại trong một trận chiến. Linh lực của ngươi không phải hỏa thuộc tính. Tổ tiên của ngươi là phong thuộc tính nên ngươi theo lẽ phải là phong thuộc tính. Linh thể của ngươi thuộc loại rác rưởi nên không đem lại bất cứ thuộc tính nào cho ngươi. Ngươi cũng chưa thức tỉnh được huyết mạch lực nên ngươi chưa sở hữu được phong thuộc tính. Ngươi là linh nhân cảnh không có thuộc tính. Ngọn lửa ngươi đang nắm giữ không phải hệ thuộc tính mà nó là vật đến từ tiền kiếp của ngươi. Là một sinh vật sống thực thụ chứ không phải hỏa thuộc tính như ngươi tưởng. Vậy nên đừng nghĩ đến việc tu luyện công pháp hỏa hệ vì ngươi không có hỏa thuộc tính đâu. Thứ tư là thể tu. Thể tu là một phương thức khiến cho cơ thể cứng chắc. Có thể ngạnh kháng với sát thương đến từ linh cảnh trở lên. Thậm chí còn có thể lấy thân phá chiêu để giết địch nhân mà không cần tiêu tốn linh lực. Để tu thể tu có hai cách. Một, thể tu dựa vào công pháp luyện thể, tiêu hao linh lực để ngày đêm rèn luyện thân thể trở nên cứng rắn. Hai, thể tu dựa vào đan dược, dược dịch và các thứ có chức năng tương tự. Thể tu dạng này sẽ khiến người tu luyện đạt được kết quả nhanh hơn nhưng sẽ có hậu quả bất ổn về sau. Thứ năm là công pháp, bá thiên vũ, ok, cái vấn đề này tôi hiểu nè, ông không cần phải nói nữa đâu. Cút, cút mau, ngươi biết rồi thì tốt, nhưng ta vẫn sẽ nhắc nhở ngươi cái căn nguyên của việc tạo ra công pháp. Đó chính là ý chí, hình tượng và thấu hiểu sức mạnh nguyên thủy của thuộc tính. Ý chí là thứ giải thích cho lý do tại sao đại đế cảnh và tôn cảnh cùng sáng tạo một bộ công pháp y hệt. Nhưng công pháp của đại đế cảnh lại mạnh hơn, vì nó ẩn chứa ý chí của cường giả đại đế cảnh. Hình tượng là thứ giải thích cho lý do tại sao chiêu thức hổ cào lại mạnh hơn chiêu thức mèo cấu. Vì hổ là sinh vật mạnh hơn hẳn mèo. Thấu hiểu sức mạnh nguyên thủy của thuộc tính là lý do giải thích tại sao người sở hữu lôi hệ điều khiển được sấm chớp. Người sở hữu ám hệ tàng hình trong bóng đêm. Người sở hữu mộc hệ thúc đẩy được sự phát triển, sinh sôi của linh dược. Người sở hữu phong hệ có thể di chuyển vô hình trong không khí. Và vân vân, nếu ngươi không hiểu được ba điểm này, công pháp ngươi tạo ra dù có cao siêu đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thứ rác rưởi. Ngươi nên nhớ, logic ở thế giới này sẽ không hề giống logic của thế giới cũ của ngươi. Đừng có lấy mấy cái thứ nhạt nhẽo bên ấy mà áp dụng vào thực tế bên này. Bá Thiên Vũ, rồi rồi, cảm ơn, khi khác lại gặp. Sức mạnh của ngươi sẽ đạt đến một đẳng cấp cao cấp hơn nữa nếu ngươi chịu khó liên kết những gì ta nói từ trước đến nay và hiểu chúng. Khi khác chúng ta lại gặp, thằng nhóc mặt lờ à, giọng của cự bạc tiên ông biến mất. Bá Thiên Vũ lại được yên giấc bên cạnh tiểu tiên tiên. Cảm tạ Lam Điền 101 ủng hộ mình. Cuối tháng rồi, còn nốt 5 kim phiếu là tròn 300. Bạn này cho mình đi. Cảm tạ, cách chương.